Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1372, chương 1372, Atlantis nổi lên mặt nước. Làm sao? Sao ngươi lại tới đây? Có địch nhân, trẻ con khó chơi đem vị này máy móc khoa học xây dựng thiên tài chơi đùa quá. Người gầy đi trông thấy. Ta trước nói nhiều lần a. Làm cho Atlantis người đi ra cùng chính phủ nhân loại đối thoại sự tình ngươi còn nhớ rõ sao? Nàng ước đoán Stark là đã quên. Sự thực là Stark quả thực đã quên. Lại là Logo, lại là Thanos, cuối cùng là nữ nhi sinh ra. Namor, Namor là cái nào căn thông a? Nữ nhi ở trong lòng hắn địa vị bây giờ cùng cả thế giới an nguy hoa ngang bằng. Nho nhỏ Namor, xin lỗi. Chính là đã quên. Daisy lộ ra quả nhiên biểu tình. Xem ra ngươi là đã quên. Ta cho bọn hắn thời gian nửa năm làm các hạng chuẩn bị. Bây giờ xem ra, thiện ý của ta cũng không có được coi trọng. Hay là muốn thô bạo một ít à? Stark xoa trán, cố để cho mình thanh tỉnh một ít. Ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Atlantis người không phải tà ác chủng tộc. Ta cho rằng vẫn là có thể đối thoại. Đương nhiên, ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng đầu tiên bọn họ trước phải từ đáy biển cho ta bò ra ngoài. Daisy không có gì đặc biệt giọng nói, nhưng trong đó tràn đầy không thể hoài nghi kiên quyết. Làm cho Atlantis cùng chính phủ nhân loại đối thoại. Yêu cầu này đứng ở loài người góc độ xem quả thực không quá phận. Stark thực sự không nghĩ tới lý do cự tuyệt. Ta sẽ đi ngay bây giờ xin bọn họ đi ra. Ngươi muốn cùng đi sao? Đương nhiên, ta và phụ tá của ta nói một tiếng. Mặc dù đối với Namor cuồng phách khốc túm cực kỳ bất mãn. Stark hay là muốn cùng Daisy cùng đi. Chí ít không thể để cho song phương trực tiếp nổ súng. Yên tâm, ta không có thời gian cùng bọn họ hao tổn. Nghĩ đến liền cùng lên đi. Daisy trước bay ra phòng làm việc của hắn. Stark trang bị chiến giáp vội vàng đuổi theo. Bọn họ từ Washington một đường hướng Nam Phi. Daisy rơi xuống Bahamas quần đảo phía bắc trên bờ cát của một tòa đảo nhỏ vô danh. Nàng ngẩng đầu hướng bắc, nhìn một chút phương vị. Stark theo ánh mắt của nàng về phía trước nhìn ra ngoài một hồi. Cái này có gì à? Hải điểu, bãi cát. Tuy là Namor cự tuyệt tất cả ngoại nhân tiến nhập Atlantis. Nhưng đại khái phương vị Stark còn là thông qua vệ tinh chắc tính ra. Rất rõ ràng, cũng không tại trước mắt vùng này. Quả thực xa một chút, Daisy cũng hiểu được xa. Nhưng nàng lười khó khăn rồi. Ngược lại ở Đại Tây Dương ven bờ là được. Trực tiếp ở bên cạnh động thủ đi. Đối với nàng đẳng cấp này thần linh mà nói. Phổ thông trên ý nghĩa ma pháp hoặc là siêu ma đã không còn cách nào định nghĩa thủ đoạn của nàng. Rồi, ma pháp là đời thứ tư Eternity sáng tạo ra cung sinh mệnh có trí tuệ giải độc thế giới phép tắc. Một môn ngôn ngữ, Daisy cảnh giới đã sớm vượt qua cái giai đoạn này. Bằng tự thân đối với cả thế giới lý giải, nàng có thể làm ra ma pháp sở hoàn toàn không làm được sự tình. Nàng nửa ngồi chồm hổm dưới đất, đưa tay phải ra, ở trước mắt trên bờ cát, vẽ một cái sâu cạn không đồng nhất bố cục đồ. Stark ngay cả vội cúi đầu nhìn kỹ, cái này phức tạp đồ hình có điểm giống là kiến trúc bản vẽ mặt phẳng. Xem cái này vòng lớn bộ vòng nhỏ dáng vẻ, xem cái này bố cục, có điểm thành phố ý tứ, đây chính là Atlantis. Daisy vẽ xong bản vẽ mặt phẳng, sau đó tay phải làm một cái từ dưới lên trên hư nói động tác. Cát mịn như là chiếm được mệnh lệnh, tầng tầng lớp lớp bắt đầu trồng chất, dầu có uy nghiêm tháp canh, đồ sộ to lớn có điểm Gothic phong cách nhà chính, san sát phố, toàn bộ hiện ra ở trước mắt, tỉ mỉ hơi có vẻ không đủ, nhưng không ai có thể nhìn ra. Đây là dùng hạt cát chế tạo một tòa mini thành thị. Ngươi khi còn bé có phải hay không từng thu được bãi cát tạo hình tranh tài đệ nhất danh? Stark ở một bên khoanh tay nói chuyện tào lao nhạt. Daisy không mặn không lạt hồi đáp. Không phải, ta khi còn bé căn bản không thấy được bãi cát. Đây là các ngươi người có tiền đặc quyền. Một giây kế tiếp nàng đem cả thành phố đoan trang một lần, xác nhận không có sơ hở sau. Đem tay trái hướng hạt cát dưới đáy trống không xuất hiện. Sau đó như là dơ vạn cân vật nặng giống nhau. Trực tiếp đem hạt cát tạo thành mini thành thị nâng lên. Lúc này, Stark vệ tinh bắt đầu đối với hắn điên cuồng báo nguy. Giáp sắt bên trong Friday lấy mỗi giây 10 tấm tốc độ cho hắn phát tới rất nhiều phương xa hiện. Tại ảnh chụp, trước sau không đến nửa phút, Daisy liền ngừng tay kết thúc công việc rồi. Nàng vẫy vẫy trên bàn tay cũng không tồn tại cát mịn. Hướng về phía bãi cát thổi thở ra một hơi, lau tiêu mất hiện trường di lưu vết tích. Nỗ lực lên, ta đi trước, nếu như không giải quyết được. Hugh biết tới đón, ân, thay ta cho Pepper cùng tiểu Morgan mang tốt. Nàng hướng về phía Stark khoát khoát tay, sau đó tiêu thất ngay tại chỗ. Stark không thể đi, vô luận từ công hay là từ tư nhân, việc này hắn đều chạy không được. Thuộc về Stark công nghiệp vệ tinh quân sự đang cho hắn truyền hiện tại hình về. Ở Bahamas quần đảo Đông Bắc Đoan, tới gần truyền thuyết tam giác Bermuda khu vực, đang ở hình thành một cái có thể nói khổng lồ vòng xoáy. Nước biển điên cuồng xoay tròn, chảy ngược, vô số loại cá đang liều mạng chạy trốn. Một tòa hùng vĩ dưới nước thành thị đang chậm rãi hiển lộ hành tích. Đã từng bị Celestial đánh rơi biển khơi viễn cổ thành thị Atlantis. Ngày hôm nay lần thứ hai nổi lên mặt nước, từ Stark bên này thị giác có thể nhìn ra, Atlantis người hoảng sợ được một khoản, thành thị Rip nhà thông thái thất kinh biểu tình tùy ý có thể thấy được. Ước chừng qua 10 phút, thành thị vòng ngoài tấm chắn năng lượng mới miễn cưỡng nhấc lên. Các loại vũ khí vội vàng vàng bố trí, thường thường còn sẽ phát sinh một ít thoạt nhìn cực kỳ mãnh liệt bạo tạc. Là đám người này luống cuống tay chân tạo thành bạo tạc, hay là bởi vì người nào đó thô bạo mà đem thành thị thăng lên tạo thành tổn hại không được biết. Nhưng Stark biết kế tiếp có rất nhiều sự tình cần chính mình đi cãi cọ rồi. Cái này cãi cọ đối tượng bao gồm Mỹ quốc chính phủ cùng thế giới chính phủ các nước, đồng thời cũng bao gồm Avenger, Illuminati cùng Atlantis. Hắn đều không biết mình hiện tại coi là bên kia rồi. Ngày hôm nay xem ra ta muốn thêm một lớp. Đối với tiểu Morgan nói, ta yêu nàng 3000 lần. Stark cho nhà lão bà và hai tử gọi một cú điện thoại. Nghe nữ nhi ở trong điện thoại y y rát rát cùng hắn chào hỏi. Hắn toàn thân tràn ngập lực lượng. Thôi tiến khí mở tối đa. Thẳng tắp bay về phương xa Atlantis. Ở nước Mỹ Đông Hải bờ xuất hiện một tòa công nghệ cao thành thị. Cái tin tức này rất nhanh thì dẫn bạo liễu toàn cầu truyền thông cùng Internet. Stark vệ tinh quân sự có thể chứng kiến. Toàn cầu vệ tinh cơ bản đều có thể nhìn đến. Cái này động tĩnh thực sự quá lớn. Nước Mỹ Đông bờ biển gầm đẳng cấp đề cao đến rồi cao nhất màu đỏ. Florida Châu Chánh Phủ xin giúp đỡ điện lời đã đánh tới Nhà Trắng. Còn thừa lại Virginia Châu cùng Nam Bắc Carolina Châu cũng tiến nhập trạng thái khẩn cấp. Ngoại trừ Phi Châu Đen thúc thúc, từ Á Châu đến Âu Châu, từ Mỹ Châu đến Châu Đại Dương, phàm là bên người có điện thoại di động có Internet người cơ bản đều bỏ vào tương tự tin tức. Chuyện này quá rung động. Ban ngành liên quan muốn đáp đều không lấn át được. Á Châu truyền thông thái độ phổ biến chính là xem náo nhiệt. Rất có ý tứ. Ngược lại cách khá xa, trời sập xuống còn có Sam đại thúc chìa vào. Bọn họ căn bản không sợ. Người Âu Châu có điểm hai cực phân hóa. Rời Đại Tây Dương gần mấy cái quốc gia tiến hành rồi hay là mật thiết quan tâm, cách khá xa vậy. Yêu người nào, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.